Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 221, C221, tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trạch Vũ đưa ba người Bạch Tố Y lên một chiếc xe thương mại, ngay sau đó lấy điện thoại ra bấm số Diệp Khuynh Thành nhanh đến chưa. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói đầy vẻ hồi hộp của Diệp Khuynh Thành đã vang lên. Bởi vì cô đã lớn bằng ngần này nhưng buổi tối nay mới là lần đầu tiên cô mời một người bạn khác giới. Hơn nữa giữa đối phương và cô còn từng tồn tại một mối nghiệt duyên, hồi hộp là một biểu hiện khá bình thường. Lý Trạch Vũ thoáng liếc nhìn Bạch Tố Y cạnh đó. Xin lỗi Diệp đại mỹ nữ, có thể lần này tôi phải để lỡ hẹn với cô rồi. Tại sao? Diệp Khuynh Thành có chút hụt hẫng không thể nói thành lời. Lý Trạch Vũ không giấu giếm, thành thật đáp. Tôi được người của Tiêu Giao Cung mời đi. Tại sao người của Tiêu Giao Cung lại tới tìm anh? Nghe thấy ba chữ, Tiêu Giao Cung, đôi mắt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành thoáng trở nên nghiêm túc. Hiển nhiên, thân là người sinh ra trong gia tộc hàng đầu như nhà họ Diệp, cô cũng hiểu biết nhiều hơn người thường. Cô không xa lạ gì với Tiêu Giao Cung, tôi không biết. Lý Trạch Vũ đùa, có thể là vì tôi khá đẹp trai nên công chủ của họ muốn gả thánh nữ cho tôi. Vậy anh phải thật chú ý. Dù sao nhà họ Lý các anh cũng chỉ có anh là cháu độc đinh, nếu anh làm rể Tiêu Giao Cung thì ông cụ Lý sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu. Diệp Khuynh Thành vốn hơi lo lắng, nhưng sau khi nghe giọng điệu thoải máu của Lý Trạch Vũ, cô biết hẳn không gặp chuyện gì đáng ngại, sự lo lắng của cô cũng lùi đi dần. Cúp máy, Diệp Khinh Nhu ở bên cạnh nghỉ hoặc hỏi, hai người nói gì thế? Sao đang yên lành lại nhắc tới Tiêu Giao Cung? Người kia nói hắn bị người của Tiểu Giao Cung mời đi, cụ thể không nói rõ ràng, chỉ báo là tối nay không thể tới chỗ hẹn. Diệp Khuynh Thành giải thích, nghe tin Lý Trạch Vũ không thể tới cuộc hẹn, Diệp Khinh Nhu thầm thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày qua, Diệp Khinh Nhu luôn lỡ đãng nghĩ tới lời hứa hẹn hôm đó với Lý Trạch Vũ. Xong, cô lại thấy xấu hổ và không dám kể điều này với ai, điều này làm cô gần như phát điên lên. Khi biết tối nay cháu gái sẽ mở tiệc chiêu đãi Lý Trạch Vũ, cô lập tức không ngừng chạy từ Hoàng Thành đến đây. Diệp Khinh Nhu muốn nhân cơ hội này để làm rõ với đối phương xem có thể báo đáp bằng cách thức khác hay không, đừng coi những lời trước đó là thật. Đúng rồi, cô nhỏ, cô sốt sắng tìm người kia là vì có chuyện quan trọng sao? Diệp Khuynh Thành truyền chủ đề, nghe vậy, Diệp Khinh Nhu bỗng cảm thấy lòng trống rỗng, cô ngượng ngùng cười chiếu lệ. Tên kia rất mạnh. Gần đây cô muốn tìm hiểu một chút về võ đạo nên định xin hẳn chỉ bảo. Thêm, Diệp Khuynh Thành là người thông minh, rõ ràng cũng đã nhận ra cô nhỏ đang nói dối. Xong, Diệp Khinh Nhu đã không muốn nói thì Diệp Khuynh Thành cũng chẳng gặng hỏi làm gì. Dù sao mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Cùng lúc đó, đám người Lý Trạch Vũ đã tới sân bay. Muốn đến tiểu tu Di Sơn thì cần ngồi máy bay rồi chuyển sang xe buýt, cuối cùng là leo núi. Để tiết kiệm thời gian, Lý Trạch Vũ lệnh cho Jenny bố trí một chiếc trực thăng. Hắn tự lái trực thăng bay thẳng tới tiểu tu Di Sơn. Tốc độ cực kỳ nhanh, lộ trình vốn dĩ kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ nhưng dưới thao tác của Lý Trạch Vũ thì chỉ tốn chưa đầy 2 giờ là tới. Điều này làm Bạch Tố Y không khỏi bội phục trong lòng. Chỉ mới 20 tuổi mà đã có sức mạnh khủng khiếp, gia thế khủng, thậm chí còn biết lái máy bay, quan trọng là vô cùng đẹp chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không vì tuổi tác chênh lệch, có lẽ ngay cả Thanh Phượng và Hòa Phượng cũng sẽ si mê hắn. Hiện tại là đêm khuya, cửa lớn Hòa Phượng đã đóng chặt. Cách chương